Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 355, nói giao dịch 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tất cả nguyên bản ồn ào người. Lúc này thời điểm đều không lên tiếng. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Đông Hải khu vực quân bộ có cử đi danh ngạch vấn đề này. Cũng không phải là bí mật gì. Bình thường tới nói đều là đưa một số trong quân hạt giống tốt. Trực tiếp tiến đến trường học nơi này thâm tạo. Đương nhiên, đối quân bộ tới nói. Đưa hạt giống tốt tiến đến học viện đào tạo sâu. Cố nhiên là chuyện trọng yếu. Nhưng trọng yếu đến đâu? Cũng không có khả năng bù đắp được 1.000 đài cơ giáp. 1.000 đài cơ giáp giá trị. Tuyệt đối là vượt xa một cái danh ngạch. Một số người thông minh, thậm chí rất nhanh liền có thể nghĩ đến Diệp Hâm người trong nhà. Chỗ lấy lớn như vậy thủ bút, đoán chừng tại mua danh ngạch sau khi, cũng là vì cùng quân bộ giữ gìn mối quan hệ. Đương nhiên, đối phương ngoại trừ có tiền bên ngoài, còn phản ứng ra một cái vấn đề khác. Nhiều như vậy lượng cơ giáp, thậm chí đều không phải là có tiền liền có thể mua được. Thay lời khác tới nói, đối phương không đơn giản có tiền, bối cảnh tuyệt đối cũng rất khủng bố. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia tiểu mập mạp, ánh mắt đều có chút biến hóa. Tuyệt đại đa số người trên mặt đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Tiểu mập mạp cũng tương đương kiêu ngạo mà nhìn chung quanh mọi người một vòng. Tại kiêu ngạo sau khi, cái kia song đậu xanh mắt, cũng không ngừng đưa ánh mắt rơi vào từng người tuyệt đỉnh thiên tài trên thân. Thế mà để hắn thất vọng là, những thiên tài này tựa hồ cũng mắt cao hơn đầu. Nhìn về phía hắn ánh mắt, hoặc là thì khinh thường, hoặc là thì xem thường, thậm chí có căn bản thì không nhìn hắn. Cái này khiến tiểu mập mạp có chút mờ mịt. Phụ thân không phải nói, đi ra ngoài bên ngoài, tiền tài mở đường. Hết thảy đều có thể nước chảy thành sông sao? Làm gì? Hắn đem 10 triệu hoa hạ tệ để ở chỗ này. Những người này vậy mà đều là thái độ như vậy. Trong nháy mắt, hắn thì cảm giác kế hoạch của mình đã thất bại một nửa. Tốt, quy củ cũng là quy củ. Những thứ này hoa hạ tệ không cho phép mang vào địa điểm thi. Không phải vậy ngươi thì chớ đi vào. Đương nhiên ngươi có cử đi danh ngạch. Không thì cũng không có gì đáng ngại. Đạo sư Viên Dũng nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền quay người rời đi. Tiểu mập mạp nhất thời như cái quả cầu da xì hơi đồng dạng. Cũng không dám cùng đối phương dây dưa. Nộp lên hoa hạ tệ về sau, liền ngoan ngoãn đứng qua một bên. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc. Cũng có chút không hiểu. Lúc này, Kim Đồng vừa tốt trở về. Nghĩ đến đối phương tại khảo hạch phương diện này tựa hồ làm không ít bài tập. Liền thuận miệng dò hỏi. Người biết, cái kia tiểu mập mạp vì cái gì rõ ràng có cử đi danh ngạch. Làm gì còn nhất định phải tham gia khảo thí sao? Bởi vì nếu như không tham gia khảo thí, dù là được cử đi đi vào, hắn cũng chỉ là kém nhất tam đẳng học viên mà thôi. Kim Đồng quả nhiên là làm công khóa. Lập tức trả lời nói. Tam đẳng học viên, gặp Lâm Tinh Hải tựa hồ hoàn toàn không biết. Kim Đồng tiếp tục giải thích nói. Dựa theo lần này khảo hạch, tất cả học viên sẽ bị phân làm nhất đẳng, nhị đẳng cùng tam đẳng. Mỗi một cái cấp bậc, trường học cung cấp tư nguyên cùng giáo viên lực lượng đều là không giống nhau. Đương nhiên, đẳng cấp này cũng không phải một mực không đổi. Mỗi cái học kỳ mạt khảo hạch đều sẽ một lần nữa đánh giá một lần đẳng cấp. Bất quá, có một cái học kỳ chênh lệch, kỳ thật phía sau học viên là rất khó đuổi theo. Thật đúng là cường giả hằng cường a, Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái một câu. Kim Đồng len lén liếc mắt nhìn hắn, do dự một lát sau nói ra, kỳ thật tại nhất đẳng học viên phía trên, còn có một cái cực phẩm học viên. Bất quá danh ngạch cực kỳ thưa thớt. Chỉ có tại khảo hạch đứng vào trước 10 người, mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nếu như thực lực ngươi thật rất mạnh lời nói, có thể tranh thủ một chút, dù là không thành công, để cái khác đạo sư nhìn đến ngươi điểm nhấp nháy, nói không chừng cũng có thể bị thu làm môn hạ. Tự mình dạy bảo, Lâm Tinh Hải nghe, vỗ vỗ bả vai của đối phương, khích lệ nói, đã 10 cái danh ngạch, cái kia ngươi biểu hiện tốt một chút, ta chuẩn bị cho ngươi cái cực phẩm học viên thân phận. Cũng coi là xứng đáng lão Kim. Kim Đồng trợn trắng mắt không nói chuyện. Hắn đối Lâm Tinh Hải thực lực, càng ngày càng sinh ra hoài nghi. A Tinh, ta đăng ký hoàn tất. Đến ngươi, lúc này thời điểm, Liễu Diệu Diệu cũng đi trở về. Mở miệng nói ra, Lâm Tinh Hải điểm gật đầu. Đi đến chỗ ghi danh. Trước tiến hành một lần thân phận nghiệm chứng. Sau đó liền đem thứ ở trên thân từng kiện lấy ra ngoài. Cỡ nhỏ bản lôi thần thương, nano carbon y phục tác chiến, chiến giáp, tiếp cận 498 triệu hoa hạ tể. Nhìn lấy Lâm Tinh Hải theo tác chiến ba lô bên trong, lấy ra từng loại đồ vật, tên kia công tác nhân viên trên mặt thần sắc có chút cổ quái. Vừa mới đồng sự bên kia phát sinh sự tình, hắn cũng là nhìn đến nhất thanh nhị sở, cho nên hắn nhịn không được mở miệng nói. Những thứ này hoa hạ tệ ta cũng là muốn thu đi. Ta biết, Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Công tác nhân viên gặp Lâm Tinh Hải tốt như vậy nói chuyện, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà tại hắn xuất ra những vật này đến thời điểm, ngay tại cách đó không xa có chút ủ rũ. Không biết bước kế tiếp nên làm cái gì Diệp Hâm. Lại trong lúc vô tình ngắm đến bên này tràng cảnh về sau. Hai mắt trong nháy mắt thì trừng lớn. Hắn cũng không có quá chú ý những cái kia hoa hạ tể. Mà chính là nhìn chằm chằm cái kia bộ chiến giáp. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Cái đồ chơi này cũng không phải nói có thể làm ra liền có thể lấy được. Cho dù là hắn lão tử, cũng hao tốn thật lớn một phen công phu, mới cho hắn lấy được một bộ. Diệp Hâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hải gương mặt, trầm tư suy nghĩ hơn nửa ngày. Cũng không có nhớ lại đối phương đến cùng là ai. Hắn lại mở ra cổ tay lại máy tính, điều ra trước kia thu thập rơi thiên tài đứng đầu tư liệu. Nguyên một đám tiến hành so sánh, lại phát hiện thật không có có người trước mắt này tư liệu. Đang xoắn suýt một lát sau, hắn nhớ lại một chút vừa mới tràng cảnh. Thân là đánh vỡ ba đạo giải mã gen ADN cường giả, ký ức lực cũng sẽ có điều tăng lên. Chỉ ít trong ngắn hạn tràng cảnh, vẫn là có thể nhớ đến tương đối rõ ràng. Diệp Hâm có thể khẳng định, Lâm Tinh Hải vừa mới nhìn ánh mắt của hắn, cũng không có những thiên tài khác. Loại kia khinh miệt, khinh thường, chỉ là mang theo một chút hiếu kỳ mà thôi. Là hắn, Diệp Hâm lúc này quyết định nói. Cùng mặt nóng đi dán những thiên tài kia mông lạnh, còn không bằng tìm một cái nhìn lấy thuận mắt đối tượng hợp tác. Dù là cái này đối tượng khả năng không có mạnh như vậy. Làm Lâm Tinh Hải đưa tin hoàn tất, quay người trở về thời điểm, liền thấy được một chương gần trong gang tấc mặt béo. Móa, ngươi làm gì? Lâm Tinh Hải cũng bị bất thình lình một màn giật nảy mình. Một thanh thì đẩy đối phương ra. Bị đẩy ra Diệp Hâm cũng không thèm để ý, mở miệng cười nói. Ây, người huynh đệ kia, ta có thể gia nhập đội ngũ của ngươi sao? Lâm Tinh Hải nghe, hơi nhíu mày. Ngươi vì cái gì muốn gia nhập đội ngũ của ta? Diệp Hâm tiểu nhãn châu con đi lòng vòng, bắt đầu chắp nối. Bởi vì ngươi giống như ta, đều là phú nhị đại A, Lâm Tinh Hải. Ta không phải, Diệp Hâm, chấm, cái kia con ông cháu cha. Lâm Tinh Hải, không phải, Diệp Hâm, võ nhị đại, Lâm Tinh Hải. Ta chính là một tên phổ thông học viên. Không có ngươi nói cái chủng loại kia lung ta lung tung thân phận. Lâm Tinh Hải tức giận nói. Đừng cho là ta không thấy được ngươi chiến giáp, mà lại cũng còn không có khảo thí, thì nói mình là học viên. Nói như vậy ngươi hoàn toàn chắc chắn có thể thông qua được. Diệp Hâm vội vàng nói. Tốt à, nói cho ngươi lời nói thật. Ta là võ đệ nhất. Ngoài ra ta đội ngũ không thiếu người. Cho nên mời trở về đi. Lâm Tinh Hải trực tiếp đuổi người. Thế mà, nghe được Lâm Tinh Hải nói như vậy. Diệp Hâm hai mắt sáng lên. Hắn cơ hồ có thể khẳng định. Trước mắt vị này thực lực tuyệt đối không kém. Khục, vị huynh đệ kia khác tuyệt tình như vậy mà. Diệp Hâm gặp Lâm Tinh Hải trực tiếp dẫn người rời đi. Hắn vội vàng đuổi theo. Đổi một loại phương thức. Nói tiếp, cái kia muốn không dạng này. Chúng ta không nói cảm tình. Nói giao dịch thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.